Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế không ngờ hắn vẫn còn ở đây, hơn nữa còn đợi cả đêm. Đi đến bên cạnh hắn, khóe môi nở nụ cười, che giấu sự mệt mỏi trên mặt, nhẹ giọng hỏi hắn, sao chàng không về? Yến Đường Lăng nhìn tinh thần nàng cố gắng gượng dậy, trái tim buồn bực cả đêm. Không thấy sáng sủa chút nào, vẻ mặt ủ rũ, cũng không đứng dậy, nói, thích ở đây, bộ dạng này của hắn, ai cũng có thể nhìn ra là không vui. Bạch Minh Tế đại khái cũng biết là vì sao, đêm qua mình bận rộn đúng là đã lơ là hắn, tiến lên trêu chọc hắn. Sao vậy, ghen rồi à, ta ghen với hắn làm gì? Yến Trường Lăng không nhìn vào mắt nàng, đứng dậy ngồi dậy. Chỉnh lại vạt áo, chậm rãi nói, tuy rằng đều không còn mẹ, nhưng ta ở phủ Vĩnh Ninh Hầu, từ nhỏ đã không sống khổ sở. Lúc hắn nhai màn thầu, ta đang ăn sơn hào hải vị. Lúc hắn đèn sách khổ đọc, ta ngồi trong thư viện sáng sủa, cầm sách mới nhất, nghe lão tiên sinh nổi tiếng nhất kinh thành giảng bài. Bên cạnh còn có tiểu tư quạt mát, còn hắn vất vả lắm mới leo lên được. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô độc. Thê thảm như vậy, ta ghen với hắn làm gì? Bạch Minh Tế đứng sau lưng hắn, nghe hắn tự chứng minh, ánh mắt dò xét nhìn hắn, không nói gì. Trước đây không biết, bây giờ coi như là đã hiểu thêm một thói quen của hắn. Ngoan cố, Bạch Minh Tế gật đầu. Lang quân đã không ghen, vậy thì tốt nhất. Dừng một chút, ánh mắt mang theo một tia áy náy. Ta có thể sẽ không về sớm. Đại lý tự xảy ra hỏa hoạn, không đơn giản như vậy. Nhạc lão phu nhân C H ế tề quá khuất tất. Ta, Yến Trường Lăng khẽ mỉm cười, cắt ngang lời nàng. Nhìn ra rồi, có thể hiểu được, nàng còn bận hơn cả ta. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ này. Bạch Minh Tế bị lời hắn nói làm nghẹn họng, không nói tiếp nữa, biết hắn phần lớn là đang để ý, nhưng không biết dỗ dành người khác. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không có thời gian, tiến lên kéo nhẹ tay áo hắn. Vậy ta đi bận việc trước. Yến Trường Lăng lười đến mức không muốn gật đầu, đột nhiên hiểu ra nàng thích mình cái gì rồi. Dung mạo không tệ, thêm vào đó mình là phu quân của nàng. Thân phận cũng không tệ, đỡ phải phiền phức, sự yêu thích của nàng là nông cạn, hời hợt, giống như những thứ chưa từng được trải nghiệm ở kiếp trước. Kiếp này lấy ra chơi đùa, G, I, E, C thời gian nhàm chán của nàng. Có cũng được, không có cũng không sao, chơi đã rồi, đến trêu chọc hắn một chút, mất đi rồi, cũng chỉ nhíu mày một cái mà thôi. Nếu như nhà họ Yến vẫn đi theo con đường của kiếp trước, hắn không cần nghĩ cũng biết, nàng vẫn sẽ làm giống như kiếp trước. Tuy rằng hắn không quan tâm, cũng không cần nàng vì nhà họ Yến mà chôn cùng, nhưng trong lòng vẫn có chút trống trải. Nếu đổi thành Nhạc Lương thì sao? Nàng sẽ bỏ rơi hắn, tìm đường lui khác sao? Đột nhiên bừng tỉnh, lại cảm thấy mình ủy mị rồi. Kiếp này đã trở về rồi, làm sao có thể để nhà họ Yến đi theo con đường cũ của kiếp trước? Sống vui vẻ không chỉ có nàng, mình cũng vậy, yêu thích vốn dĩ nên nông cạn. Chẳng lẽ thật sự phải yêu đến sống C, H, E, T có nhau? Không cần thiết. Bạch Minh Tế thấy hắn trầm tư, không nói gì cũng không đi, khuyên nhủ, lang quân còn phải đến Cẩm Y vệ làm việc. Về thay quần áo trước, ta lớn như vậy rồi, không cần nương tử lo lắng. Vẻ mặt buồn bực biến mất, khôi phục lại vẻ phóng khoáng ngày thường. Đang nói thì nhìn thấy Nhạc Lương đi ra từ trong phòng. Người đã đến rồi thì phải tiến lên chào hỏi, liếc nhìn vải bố tang trắng trên đầu hắn. Tiểu nương tử khéo tay thật, nút thắt cũng thắt rất đẹp, giống cách thắt dây lưng của nàng. Ánh mắt thu hồi lại rơi trên mặt hắn, chắp tay hành lễ, Nhạc đại nhân trông không được khỏe, xin hãy nén bi thương. Lần trước ở nhà họ Tiền, Nhạc đại nhân đã đến giúp ta một đêm. Hôm nay Nhạc đại nhân gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái sân này của ngươi đúng là cần người chăm sóc. Quay đầu nhìn Bạch Minh Tế phía sau, vừa vặn phu nhân ta hiền lành, lại nhiệt tình, thấy người gặp nạn là không chịu được. Hai ngày này mượn nàng dùng một chút. Không đợi Nhạc Lương đáp lại, Yến Thiền Lăng nói xong liền xoay người, đi ngang qua Bạch Minh Tế, sắc mặt không thấy chút khó chịu nào, nhưng ánh mắt lại không nhìn nàng. Hòa Nhã nói, ta về trước, đừng quá mệt mỏi, sau đó, không quay đầu lại đi ra ngoài. Người đã đi xa, Nhạc Lương mới nhìn về phía Bạch Minh Tế. Trải qua một đêm, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Nhỏ giọng nói, đêm qua đa tạ, ta ở đây đã không sao rồi. Nàng ở đây dù sao cũng không ổn. Vẫn nên về đi, Bạch Minh Tế không đi. Chờ lão phu nhân hạ táng rồi hãy nói. Năm đó ta lợi dụng lão phu nhân tiếp cận huynh. Bà ấy coi ta là Nhạc cô nương. Bây giờ đoạn đường cuối cùng này, cứ để ta diễn cho xong. Bạch Minh Tế nghiêng đầu hỏi hắn, thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Đêm qua nhìn thấy biển lửa thiêu rụi, người cũng như xuống địa ngục một lần. Tôi luyện trong biển lửa, không tỉnh lại được, chịu đựng cả đêm, bây giờ mới có chút ý thức. Nhạc Lương gật đầu, nhỏ giọng nói, đa tạ. Bạch Minh Tế nói một tiếng không cần khách sáo. Lão phu nhân đã được an táng cẩn thận. Bên người đã có manh mối nào chưa? Tra được là ai làm chưa? Nhạc Lương cụp mắt, cần gì manh mối? Bất quá là vụ án hắn đang xử lý uy hát. Y, ế, p đến đối phương. Nghĩ đến chuyện này, Nhạc Lương vừa lúc có chuyện muốn hỏi nàng. Tiểu Phong lại xách hộp cơm đi tới. Chủ tử, đại nương tử, nên dùng bữa sáng rồi. Nhạc Lương nói, cứ để đó chiếc đi. Tiểu Phong có chút khó xử, cầu cứu nhìn Bạch Minh Tế. Hai người mệt mỏi cả đêm không nghỉ ngơi, không ăn gì thì sao được. Bạch Minh Tế hiểu ý, quay đầu nói với Nhạc Lương, ta có chút đói rồi, ăn cơm trước nhé. Nhạc Lương im lặng một lát, gật đầu. Tiểu Phong mừng rỡ, biết chủ tử sẽ nghe lời Bạch đại cô nương, vội vàng đưa đồ ăn về phòng Nhạc Lương. Bạch Minh Tế không xa lạ gì với phòng Nhạc Lương. Những ngày cầu xin hắn làm việc, nàng thường xuyên đến quấy rầy. Vào phòng, nha hoàn mang nước đến hầu hạ hai người rửa mặt. Bạch Minh Tế súc miệng, dùng khăn lau mặt, tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Nàng vừa định đi đến bàn, chợt thấy trên bàn trang điểm bên cạnh bày vài cái hộp. Có lẽ sau trận hỏa hoạn, người dưới đang kiểm kê những thứ bị cháy. Mấy cái hộp đang mở nắp, bên trong có một lá bùa bình an. Nàng nhận ra nó, bởi vì lúc nàng đưa cho hắn, nàng đã vô ý làm rơi nó vào hộp phấn nước trên quầy hàng. Dính một mảng son phấn, phủi mãi không được, chỉ là một lá bùa thôi mà. Không ngờ chàng vẫn giữ nó. Bạch Minh Tế còn nhớ rõ tâm trạng lúc đưa lá bùa bình an cho hắn. Quả thực có ý muốn gả cho người này, muốn nhờ người ta làm việc thì phải thể hiện thành ý, thấy hắn dường như không ghét bỏ mình. Bản thân nàng cũng thưởng thức sự quyết đoán trong cách làm việc của hắn. Nàng và Yến Trường Lăng lúc đó vẫn chưa thành thân, việc hôn nhân cũng không phải không thể hủy bỏ. Ban đầu nàng cứ nghĩ Nhạc Lương sẽ đồng ý, nhưng hắn ta lại giả vờ như không biết. Nàng không bao giờ ép buộc người khác, càng không phải là người sẽ quay đầu. Không thích thì tìm người khác thích mình là được. Bây giờ nhìn lại, lá bùa này cũng chỉ là một lá bùa, không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đi đến bên bàn, Nhạc Lương đã múc cho nàng một bát cháo. Bạch Minh Tế nhận lấy, ngồi đối diện với hắn, ăn được nửa bát, thấy hắn vẫn chưa động đũa, bèn nói, Nhạc đại nhân ăn không nổi thì đừng cố. Nhạc Lương quả thực ăn không nổi, đang chờ nàng ăn xong, thấy nàng đặt thìa xuống, theo bản năng lấy ra một chiếc khăn lụa đưa tới. Bạch Minh Tế khựng lại, không nhận lấy, người kia ở nhà rõ ràng đang ghen, nàng vẫn biết chừng mực, vì Nhạc Lương đã có manh mối về cái C, H, E, T của Lạc phu nhân, nàng cũng không cần phải lo lắng nữa. Sau khi trọng sinh, biết được chân tướng cái C, H, E, T của mẫu thân, nàng sẽ không đến làm phiền hắn nữa. Điều duy nhất có thể duy trì mối quan hệ giữa hai người chỉ có lão phu nhân. Bây giờ lão phu nhân đã qua đời, sau này nàng sẽ không đến nữa. Đóng vai Nhạc gia cô nương lâu như vậy, ít nhiều cũng nhập tâm. Trước khi rời đi, nàng khuyên nhủ, Nhạc đại nhân nếu gặp được cô nương mình thích thì hãy cưới đi. Sống cho thật tốt, dù là tận hiếu đạo nối dõi hương khói hay tìm một người bầu bạn cũng được. Nhạc Lương nghe ra ý từ biệt trong lời nàng. Đúng vậy, nàng đã thành thân, không còn là Bạch gia đại cô nương nữa. Nàng là Yến gia thiếu phu nhân rồi, sẽ không đến nữa. Hắn không có gì để oán trách. Nếu quay lại 2 năm trước, hắn vẫn không có dũng khí đối diện với ánh mắt nàng nhìn mình đêm hôm đó. Nàng làm việc quang minh lỗi lạc, thích là thích, không bao giờ so đo những thứ khác. Nhưng hắn thì khác, sự yêu thích của hắn sẽ mang đến tai họa cho nàng. 5 ngón tay dưới ống tay áo siết chặt chiếc khăn không đưa ra được. Nhạc Lương nhanh chóng che giấu cảm xúc trong mắt, bình tĩnh nói, ta hỏi nàng một chuyện. Bạch Minh Tế vừa đứng dậy, quay đầu lại, chuyện gì? Nhạc Lương nhìn nàng, ánh mắt có chút sâu xa, nhìn vào đáy mắt nàng, khẽ hỏi, vì sao nàng G, I, E, C Triệu Trần? Bạch Minh Tế sững sờ, ngay từ khi Tiểu Phong trả lại mảnh vải của Tố Thương, nàng đã biết mình không giấu được Nhạc Lương, sau đó hắn không hỏi nàng. Nàng cứ nghĩ chuyện này đã qua, không ngờ lúc này hắn lại hỏi nàng, nếu thừa nhận, hắn sẽ làm gì, bắt giam nàng, hay giao nàng cho trưởng công chúa, Triệu gia, vậy thì hơi phiền phức. Nàng vừa mới biết được nguyên nhân cái C, H, E, T của mẫu thân, không thể ở trong ngục được. Bạch Minh Tế rất ít khi giở trò, nhưng tình huống đặc biệt thì phải đối xử đặc biệt. Ta không giết. Nhạc Lương nhìn thấy biểu cảm sống động của nàng, nỗi buồn bực trong lòng theo gió bay đi, tan biến không ít, ôn hòa nói, yên tâm, sẽ không bắt nàng, không bắt là được rồi. Bạch Minh Tế quả thực thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Lương lại nói, bây giờ có thể nói thật với ta rồi chứ? Tuy Bạch Minh Tế và hắn có chút giao tình, nhưng nàng vẫn biết rõ, không đến mức để vị đại lý Tự Thiếu Khanh luôn công minh liêm chính này thực sự bao che cho nàng. Hung thủ thực sự, bất kể hắn có tin hay không, Bạch Minh Tế trước tiên giải thích, ta không cố ý G, I, E, C hắn. Chỉ là Tố Thương nhất thời ra tay quá nặng, Nhạc Lương không để ý đến lời nàng, lặp lại câu hỏi vừa nãy, vì sao nàng G, I, E, C hắn, lý do càng hoang đường hơn. Bạch Minh Tế suy nghĩ một chút, nói, ta nằm mơ, trong mơ, Yến gia không còn, Yến Trường Lăng không trở về, ta cũng chết. Sau khi tỉnh dậy, ta liền bắt Triệu Trần, muốn hỏi hắn một số manh mối, muốn biết rốt cuộc là ai muốn hãm hại Yến gia. Nhạc Lương nhìn nàng với vẻ nghi ngờ, Bạch Minh Tế khẽ nhún vai. Thấy chưa, nói ra ngươi cũng không tin. Những lời này tuy khó tin, nhưng Nhạc Lương hiểu rõ tính cách của nàng. Nàng sẽ không nói dối. Cho dù thực sự có nguy cơ ngồi tù, nàng cũng sẽ không cố tình bịa ra lời nói dối như vậy. Nàng nói nằm mơ, chính là nằm mơ, không vòng vo nữa. Hắn nói cho nàng biết, Triệu Trần vẫn còn sống. Bạch Minh Tế sững sờ, kinh ngạc nói, cái gì? Yến Trường Lăng ra khỏi đại lý tự, lập tức đến cẩm y vệ. Ngày thường khi vào cửa, chàng còn vẫy tay chào lính canh trước cửa. Hôm nay thì không, sắc mặt ủ rũ. Sau khi vào cẩm y vệ, chàng nằm dài trên ghế thái sư, lật dở hồ sơ một cách uể oải. Trong kinh thành có 3 cơ quan giám sát, cộng thêm nha huyện, tổng cộng có 4 nơi xử án. nhưng hồ sơ chất đống như núi, toàn là những âm mưu quỷ kế trong bóng tối, còn không bằng ra chiến trường C, H, E, M, G, I, E, C một trận cho sảng khoái. Nghĩ gì làm nấy, chàng đứng dậy bảo Thẩm Khang triệu tập tất cả cẩm y vệ ra sân sau. Cây thương bạc trên tay vác lên vai. Ai có thể đỡ được ta năm chiêu? Tối nay bổn tướng quân mời rượu. Trải qua vụ án mất trộm tranh, ngự họa, cẩm y vệ đối với vị chỉ huy sứ mới này ngay từ đầu đã tuyệt đối phục tùng. Cộng thêm Yến Hầu Phủ và thân phận thiếu tướng quân của chàng, mọi người như dựa vào một ngọn núi lớn, chắn gió che mưa, không còn lo bị bắt nạt, ngay cả lúc đi đường cũng oai phong hơn trước. Người của cẩm y vệ đa phần là cao thủ luyện ra từ đấu trường, chưa từng ra trận, hôm nay có cơ hội được so tài với mãnh hổ trên chiến trường. Ai ai cũng háo hức muốn thử, nhưng những người xông lên, không một ai có thể đỡ được chàng năm chiêu. Thậm chí có người vừa mới xông lên đã bị mũi thương bạc trong tay chàng chĩa vào cổ họng. Chàng khinh thường nói, người tiếp theo, các ngươi được không vậy? Lên hết một lượt đi. Thấy chàng kiêu ngạo như vậy, dù sao mọi người cũng là người bò ra từ đống xác chết. Cho dù chàng là chủ tử của mình, họ cũng không định nể mặt chàng nữa. Cả đám người ùa lên, Yến Thường Lăng đánh rất hăng. Một trận sáng, một trận chiều, khiến tất cả cẩm y vệ đều kiệt sức. Thấy trời sắp tối, Yến Trường Lăng mới nói, đi thôi, uống rượu. Nghe thấy uống rượu, đám thị vệ đang nằm la liệt dưới đất lập tức sống lại. Đám đại gia này cũng rất biết giữ thể diện, nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ. Có người thậm chí còn đeo thêm túi thơm. Thẩm Khang thu dọn xong đi ra, thấy chàng vẫn mặc bộ đồ đó, ngồi im tại chỗ, sửng sốt, chủ tử không tắm rửa sao? Bộ phi ngư phục chàng thích nhất, hắn đã sai người giặt sạch sẽ treo trong phòng chàng rồi. Sao không thấy chàng thay? Tắm cái gì? Yến Trường Lăng ngửi ngửi hắn, vẻ mặt chán ghét, toàn mùi thơm, nồng nặc như đàn bà. Thẩm Khang, ai mới là người hôm trước tắm bằng nước hoa tươi vậy? Thẩm Khang vẫn chưa biết chuyện gì, trêu chọc, chủ tử không sợ hun phu nhân ngạt thở sao? Yến Trường Lăng đứng dậy, đi thôi, nàng đang bận, nào có thời gian quản ta. Thẩm Khang, sao hắn nghe câu này chua xót thế nhỉ? Yến Trường Lăng mặc nguyên bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, đi ra ngoài, lên ngựa, dẫn theo một đám người cẩm y về. Hùng hổ đi đến khu chợ Sầm Uất, đột nhiên chàng nhớ ra sau khi trở về, dường như chàng chưa từng đến Tửu Lâu. Trước khi thành thân, gần như cứ cách vài ngày chàng sẽ cùng Lục Ẩn Kiến, Yến Ngọc Hành đến Tửu Lâu uống rượu nghe hát. Bây giờ hai người đó đều đang bận túi bụi, Tiền gia sụp đổ, hậu trạch Tiền gia rối loạn, Lục Ẩn Kiến bận tối mắt tối mũi, đang tìm cách thu xếp cho vị hôn thê của mình. Yến Ngọc Hành bị nhốt trong Hàn Lâm Viện, ngày đêm soạn thảo chi tiết chương trình cải cách quan chức. Chỉ có mình chàng rảnh rỗi, lâu rồi không say biếu một trận. Tối nay vừa hay, sợ làm kinh động đến bá tánh. Sau khi vào Tửu Lâu, Yến Trường Lăng gọi một phòng lớn, đủ chứa hơn 10 người, lại gọi thêm mấy kỹ nữ đàn hát. Lúc Bạch Minh Tế về đến Yến Phủ đã là buổi tối. Nghe Kim Thu cô nói Yến Trường Lăng vẫn chưa về, nàng cứ nghĩ là cẩm y vệ có việc nên chàng bị trì hoãn, liền đi tắm rửa. Thực sự quá mệt, nàng liền lên giường ngủ một giấc. Đang mơ màng thì bị Kim Thu cô lay tỉnh. Thiếu phu nhân, Bạch Minh Tế đầu óc mơ màng. Sao vậy? Cô ra vẫn chưa về. Bạch Minh Tế không để tâm, có lẽ là có vụ án nên bị trì hoãn, có sai người về báo không? Nói tối nay không về. Kim Thu cô không lên tiếng. Bạch Minh Tế lúc này mới mở mắt ra, thấy sắc mặt nàng ấy không đúng, nhíu mày hỏi, sao vậy? Kim Thu cô cũng vừa mới nhận được tin, cúi đầu nói, cô ra dẫn theo một đám người cẩm y về. Đến tửu lâu uống rượu. Uống rượu thì uống rượu. Chàng là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Thiết đãi thuộc hạ một bữa cũng bình thường. Bạch Minh Tế cũng không để ý. Đang định xoay người nằm xuống. Kim Thu cô liền báo giờ. Thiếu phu nhân, bây giờ đã quá giờ Tí rồi. Giờ này mà chưa về. Chắc chắn là tối nay không về rồi. Bạch Minh Tế ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Ý gì đây? Chàng ngủ lại bên ngoài. Thấy nàng cuối cùng cũng tỉnh táo. Kim Thu cô nói. Thói quen ngủ lại bên ngoài này. Có lần đầu sẽ có vô số lần. Y phục nô tỳ đã chuẩn bị cho thiếu phu nhân rồi. Giờ này cô ra chưa về. Chắc là say rồi. Thiếu phu nhân đi đón người về đi. Đừng để mấy con hồ ly tinh kia chiếm tiện nghi. Một đám người cẩm y vệ đã say bí tỉ. Yến Ngừng Lăng mệt quá. Nằm ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ái ở góc phòng. Cảm thấy có mùi hương nồng nặc bay đến. Chưa để đối phương nhào tới. Chàng đã lên tiếng nhắc nhở. Ta rất đát. Cô nương trước mặt rõ ràng khựng lại. Giọng nói dịu dàng. Thế tử gia thật biết nói đùa. Y phục cũng không được chạm. Chạm vào phải đền. Bộ này không đắt. Toàn thân cộng lại 500 lượng. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Minh Tế. Ta quất một roi. Không biết có đắt không. Cách chương.